Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chương 07, tiến lên cùng lui lại. Sửa, ta đi qua nhìn một chút, Chí Đa tinh tay trái hướng ra phía ngoài nâng lên, ra hiệu người phía sau không nên động. Tiếp theo hắn một bước nhỏ đi hướng Bạch Cốt. Tiền Thương Nhất cũng nghĩ qua đi xem một chút, bất quá hắn suy nghĩ tỉ mỉ một phen về sau. Vẫn là lựa chọn không hề động, bởi vì còn lại ba tên diễn viên cũng không nhúc nhích. Chí Đa Tinh hoàn toàn dựa vào gần về sau, chậm rãi ngồi xuống. Tiếp theo, hắn bắt đầu kiểm tra Bạch Cốt. Sau đó, hắn tựa hồ có chỗ phát hiện, đưa tay phải ra đem Bạch Cốt tay phải nâng lên, tay trái vươn hướng Bạch Cốt phía dưới tay phải. Bởi vì lúc này Chí Đa Tinh đưa lưng về phía mọi người, cho nên Tiền Thương Nhất thấy không rõ đến tột cùng là cái gì. Về sau, Chí Đa Tinh từng chút lui trở về. Ở trong quá trình này, hắn cũng không có quay người, mà là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Bạch Cốt. Phát hiện cái gì? Tiền Thương Nhất nhẹ giọng hỏi thăm. Chí Đa Tinh xoay người lại, đem tay phải nâng lên. Trong tay của hắn cầm một bản màu đen bản bút ký. Bản bút ký bên trên che kín thật dày bụi đất, với lại trang giấy cũng dính chung một chỗ, giống như là tiện tay vứt bỏ tại ven đường vờ. Một bản bút ký bị đặt ở phía dưới tay phải. Nói đến đây, Chí Đa Tinh bắt đầu lật lên, bởi vì bản bút ký vỡ vụn quá nghiêm trọng, cho nên đọc qua thời điểm cực kỳ khó khăn, mà loại này khó khăn, nhiều người cũng không cách nào vượt qua. Tiêu Thiên, người hỗ trợ chú ý chung quanh, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Chí Đa Tinh nói xong câu đó về sau nửa ngồi trên mặt đất. Tiếp theo đem bản bút ký để dưới đất, nhẹ nhàng phủi nhẹ mặt ngoài bùn đất, phi thường có kiên nhẫn, làm bùn đất trừ bỏ phải không sai biệt lắm về sau. Hắn lại lật ra tờ thứ nhất, nội dung bên trong đã thiếu hụt hơn phân nửa, chỉ có thể lờ mờ thấy rõ ràng mấy câu. Vì cái gì vẫn là thiếu hụt, chỉ sợ, thiếu hụt, thật mê, thiếu hụt, căn bản không đủ, thiếu hụt, đoạn linh cũng, thiếu hụt, thuốc cảm mạo, thiếu hụt, tác dụng. Chí Đa Tinh đem hai câu này nói ra, bị bùn đất bao trùm địa phương hắn lựa chọn dùng dừng lại lướt qua. Mê, lạc đường, Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua chung quanh. Đoạn linh, vì cái gì có đoạn linh? Ta sắm vai nhân vật chính là đoạn linh à? Ninh Tĩnh ngón trỏ tay phải chỉ vào bản bút ký bên trên chữ. Đúng là, rất kỳ quái. Chí Đa Tinh chau mày. Tiền Thương Nhất không chịu được cảm giác sau lưng phát lạnh. Tựa hồ chính mình chính từng bước một bước vào quỷ môn quan. Trước tiên đừng có gấp. Chúng ta trước tiên nhớ kỹ. Lại nhìn xuống một tờ. Chí Đa Tinh lấy ra chính mình màu đỏ bản bút ký. Đem tờ thứ nhất nội dung viết xuống. Lại một lần nữa, phía trước làm việc, đem tờ thứ nhất cùng trang thứ hai bùn đất dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng mà, hiệu quả cũng không quá tốt. Dù cho Chí Đa Tinh vô cùng cẩn thận, vẫn như cũ có đại bộ phận địa phương thiếu hụt. Thiếu hụt, chết rồi. Thiếu hụt, lều vải. Thiếu hụt, trung gian đại bộ phận thiếu hụt. Chúng ta tất cả đều sẽ chết. Thiếu hụt, thi thể không thấy. Căn bản tìm không thấy. Thiếu hụt. Hối hận, trang thứ hai vẫn như cũ chỉ có thể cung cấp đôi câu vài lời tin tức. Nhưng là, nếu như đem những tin tức này chắp và đứng lên, đem bổ xong, tuy là cụ thể chuyện gì xảy ra vẫn như cũ không rõ ràng. Nhưng là không hề nghi ngờ, đối với ngồi tại cây nhãn hạ Bạch Cốt mà nói, tình huống càng phát ra nguy cấp, Tiền Thương Nhất cảm giác lòng của mình bị nhấc lên. Hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn nội dung phía sau. Ta trước tiên ghi lại, lại nhìn xuống một tờ. Chí Đa Tinh cũng không có lãng phí thời gian, đem nội dung nhớ kỹ về sau. Tiếp tục lật giấy, trang thứ ba tình huống cũng không quá tốt. Chỉ có thể thấy rõ một chữ, một cái đầu chữ. Cái khác địa phương hoặc là trống không, hoặc là bị bùn đất bao trùm. Ngay cả như vậy, Chí Đa Tinh vẫn như cũ đem ghi xuống. Sau đó, hắn bắt đầu đọc qua trang thứ tư. Nhưng mà, nội dung phía sau đại bộ phận đều bị bùn đất bao trùm. Dù cho không có bao trùm địa phương cũng là trống không. Xem ra chỉ có những đầu mối này. Chí Đa Tinh đem bản bút ký của mình đưa cho Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua. Chữ viết tinh tế. Hắn dò xét một lần về sau đem đưa cho bên cạnh Ninh Tĩnh. Một phút sau, Chí Đa Tinh tiếp trở về bản bút ký. Tiếp tục mở miệng nói ra. Lớn nhất manh mối là đoạn linh hai chữ. Nếu như phía trên viết đoạn linh đúng là chính là Ninh Tĩnh sắm vai đoạn linh. Như vậy, tình huống chỉ sợ biến khá phức tạp. Có lẽ chúng ta đã tiến vào một cái luân hồi bên trong. Chúng ta 5 người, bất quá là vô tận trong luân hồi một tổ. Nói xong, hắn nhìn về phía Ninh Tĩnh. Đừng nhìn ta nhưng không có đoạn linh ký ức. Ninh Tĩnh cười khổ, nếu như tình huống thật cùng ngươi nói đồng dạng. Như vậy bọn hắn kết quả hẳn là đoàn diệt. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn xem chính mình màu đen bản. Bút ký, chào mày, Thương Nhất. Laptop của ngươi là màu đen. Có thể hay không cỗ này bạch cốt chính là ngươi. Nhu Quang liếc qua Tiền Thương Nhất. À, đây là ta tùy tiện chọn. Mạc An lựa chọn chưa hẳn giống như ta. Lại nói, Tiêu Thiên cũng là màu đen bản bút ký. Tiền Thương Nhất liền vội vàng lắc đầu. Nói đến, có thể hay không hiện tại chúng ta cũng lạc đường. Ninh Tĩnh bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Không bằng, chúng ta về trước đi thế nào? Tiêu Thiên đưa ra mình ý nghĩ. Trở về, Nhu Quang lặp lại cái từ này. Ý của ta là ấn đường cũ trở về. Nếu như có thể trở về, thuyết minh chúng ta còn không có lạc đường. Nếu như không thể, chấm ngoặc kép. Còn lại, Tiêu Thiên cũng không nói ra miệng. Có thể thử một chút. Chí Đa Tinh trịnh trọng gật đầu. 5 người dọc theo lúc đến đường đi trở về. Bởi vì chỉ có một con đường, cho nên cũng không cần lo lắng đi nhầm. Lần này là Tiêu Thiên dẫn đầu. Chí Đa Tinh đi tại cuối cùng. Trên đường, Tiền Thương Nhất lần nữa lật xem bản bút ký. Trừ bỏ đoạn linh hai chữ bên ngoài, nhất làm cho hắn chú ý manh mối là trang thứ 3 đầu chữ. Cái này đầu, hắn cho rằng là đầu người ý tứ. Vừa vặn phù hợp tối hôm qua nhìn thấy quỷ dị cái bóng. Mấy phút sau, phía trước tầm mắt bỗng nhiên trống trải. Tiêu Thiên bỗng nhiên tăng thêm tốc độ chạy. Xem ra chúng ta không có mê, hắn im bặt mà dừng. Tiền Thương Nhất chạy tới. Chạy đến Tiêu Thiên bên người thời điểm dừng lại. Xa xa xác thực trống trải. Nhưng mà cũng không phải là Hà Phương đảo bãi cát. Cũng không có xanh thảm hải dương. Chỉ có một mảnh hình tròn đất trống. Trung ương đất trống. 5 lều vải hiện ngôi sao 5 cánh vị trí đâm vào trung ương đất trống. Màu sắc khác nhau. Lều vải bên cạnh. Túi hàng rơi lả tả trên đất. Có một bộ phận bị đặt ở lều vải cái khác túi rác bên trong. Nhưng là đại bộ phận đều bị tùy ý vứt bỏ. Cách đó không xa rừng rậm có đồng dạng đường nhỏ. Bất quá cũng không phải là chỉ có một cái, mà là có 4 đầu. Xem ra, chúng ta lạc đường. Ninh Tĩnh nhìn qua đất trống xuất thần. Có một tin tức tốt, chỉ ít chúng ta đồ ăn sung túc. Nhu Quang tay phải vỗ vỗ sau lưng ba lô. Vết rách vừa rộng một điểm. Chí Đa Tinh chỉ vào mặt đất. Bởi vì tại đất trống trước, cho nên ánh nắng có thể trực tiếp chiếu lên trên người. Cứ như vậy, cái bóng cũng càng chỉnh thể. Cũng liền càng có thể thấy rõ vết rách tình trạng. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Chính như Chí Đa Tinh nói. Cái bóng đầu cùng chỗ cổ vết rách càng ngày càng rộng. Ục ục, ục ục. Bụng kêu thanh âm vang lên. Tiền Thương Nhất nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chính là Tiêu Thiên. Hắn cảm giác có chút kỳ quái. Dùng Tiêu Thiên hình thể, năng lượng tiêu hao là càng nhiều. Nhưng là, không nên nhanh như vậy liền đói bụng. Dù sao vừa rồi sửa sang lại thời điểm mới ăn sáng xong. Ta cũng đói bụng. Chí Đa Tinh tay trái ôm bụng. Ta cũng thế. Ninh Tĩnh cúi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình. Tiền Thương Nhất bụng cũng xuất hiện cảm giác giống nhau. Ta thu hồi câu nói mới vừa rồi kia. Nhu Quang sắc mặt ngưng trọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.